Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 891, chương 893, bọn họ lại một lần biến mất. Nhâm Nhất Chỉ cảm thấy oan uổng cực kỳ, vội vàng cho mình chính danh. Tiền bối, thật không dám giấu giếm, tiểu tử người không có đồng nào. Đói rất lâu rồi, trước cũng không biết có thể ăn cái này thịt rồng. Nếu không phải tiền bối ngươi khuyên bảo chỉ dẫn, tiểu tử vẫn chưa hay biết gì. Nhà Lá lão đầu nhìn hắn một cái, lại nhìn một cái lão già, thập phần đồng tình nói. Chặt chặt, này tiểu gia hỏa nhìn không phải quá thông minh dáng vẻ. Người này làm cha có thể thật không dễ dàng a. Này vừa nói, lão già kia trong nháy mắt trở mặt. A phi, ai cần ngươi lo, như vậy ta thịt cũng không chặn nổi miệng của ngươi. Đến đánh, nói xong, nhặt lên trên đất một cái xương, hướng về phía Nhà Lá lão đầu liền ném tới. Đừng nha, ta nói sai, ngươi xin bớt giận, ta cho ngươi theo không phải. Nhà Lá lão đầu chính là bị một cái xương ở trên mặt để lại một cái vết đỏ. Hắn biết riêng này dạng, vẫn không thể để cho lão già hết giận. Có thể, hắn lấy ra một khối lam oánh oánh lệnh bài đưa tới. Từ nay về sau 5.000 dặm, nơi này đại môn tùy thời cho ngươi rộng mở. Ngươi khi nào đến, nhất định có thể ăn ta nấu long phen canh. Dĩ vãng, đây là hắn đòn sát thủ. Chỉ cần sử dụng cái này, bao chuẩn lão giả dàn xếp ổn thỏa, sẽ không cùng hắn làm lớn chuyện. Chỉ bất quá, lần này nhưng là đá vào tấm sắt rồi. Đối phương đối với lần này căn bản khinh thường một cố. Hà a, là ta choáng váng cũng là ngươi choáng váng. Ta có thịt rồng ăn còn cần ước lượng ký ngươi những cái này phá canh. Ngươi giữ lại xúc miệng đi. Cắt, nhìn ngươi miệng kia mặt. Chết no ngươi đi. Nhà Lá lão đầu giận đến cả người thiện run. Ước lượng ký này canh thời điểm, đủ loại tốt lời nói đa động nhân. Bây giờ đảo nơi, bị ghét bỏ thành nước xúc miệng rồi. Đơn giản là, mấu chốt là, ở ăn kia ăn ngon được có thể nuốt vào đầu lưỡi long xương sườn sau. Hắn cũng cảm giác mình nấu long phen canh nhạt nhẽo vô vị. Cùng kia nước xúc miệng thật đúng là thật giống. Đơn giản là tức chết cá nhân. Cái này làm cho hắn sau này làm sao bây giờ. Nhân sống cả đời, không liền vì một ăn no ham muốn ăn uống. Nếu là như vậy điểm yêu thích cũng không cách nào thỏa mãn. Còn sống còn nói thế nào chất lượng. Không phụ lòng hắn một thân này thượng thần cái vì sao. Cho nên, hắc hắc, lão gia hỏa, là ngươi buộc ta, có phúc cùng hưởng. Chỗ tốt này cũng không thể để cho một mình ngươi độc chiếm đi. Coi như tiểu tử kia là ngươi tim gan, cũng phải vì tất cả mọi người phun ra. Nhìn rời đi ba người, Nhà Lá lão đầu không để lại dấu vết thân thể lắc lư một cái. Người đã biến mất ở rồi trong Nhà Lá. Đồng thời, một cái khiếp sợ thần giới tin tức lan truyền nhanh chóng, truyền phải là sôi sùng sục, dư luận xôn xao. Mà đương sự nhân còn rốt nát vô tri, nghênh ngang xuất hiện ở trước người, ở một cái tam xóa khẩu, vệ qua hai người chuẩn bị từ biệt lão già, phân đạo dương hổ văn tới, làm theo ý mình thói quen, bọn họ cũng không muốn cùng một cái không quá quen thuộc nhân kết bạn mà đi. Lão già nhưng là cái kẹo da trâu như thế nhân vật. Hai người các ngươi sợ là không biết chọc nhiều đại phiền toái chứ. Ta nếu là rời đi nửa đường, ta bao chuẩn hai ngươi phải bị đám kia xài lang hổ báo cho ăn la. Cũng sống lâu như vậy thượng thần, ai trong bụng biết đánh cái gì tiểu cửu cửu nào có không biết. Kia Nhà Lá lão đầu cái mông một nhích, là hắn biết muốn ngăn màu gì phân. Đối mặt lớn như vậy cám dỗ, nếu không phải làm ra một chút trò yêu đến, đánh chết hắn cũng không tin. Nhâm Nhất hai người trố mắt nhìn nhau. Chỉ đành phải nói rõ sự thật, không dối gạt tiền bối. Chúng ta còn muốn đi tìm hai tử, còn có cửu nhân ở đuổi theo chúng ta. Thật sự là không có thời gian cùng ngươi đi lang thang giải buồn tử. Cho nên, chấm ngoặc kép, lão giả con mắt trừng trực, ngang ngược mười phần nói. Cửu nhân, cái gì cửu nhân, dám can đảm ở trước mặt lão đầu động một ngón tay thử một chút. Chuẩn bị bất tử hắn nha. Hai người các ngươi yên tâm, có ta ở đây, Cõi đời này sẽ không có người có thể tổn thương đến các ngươi. Vì tăng cường lời nói này phục lực, lão giả dự định trịnh trọng kỳ sự vỗ vỗ Nhâm Nhất bả vai. Nói cho hắn biết, mình là có thể tin cậy đồng bạn, tuyệt đối có thể bảo vệ hắn hai người chu toàn. Chỉ là này đơn giản thao tác, rơi vào trên người lão giả, chính là chân đạp tại một cái trơn trượt trên tấm đá xanh. Trong nháy mắt té cái ngã sấp, đem Nhâm Nhất đụng ngã xuống đất, đầu kia dập đầu ở một bên đá vụn bên trên, thiếu chút nữa không cho hắn đụng hôn mê bất tỉnh. Hắn yếu như vậy thân thể, nơi nào trải qua ở đây loại đụng, lão giả trong tối khóc có phải hay không mắng một câu. Lão thái bà đáng hận a, như vậy ái niệm lẩm bẩm, cũng không sợ té chết lão hán thủ sống quả. Nói cũng kỳ quái, nơi này hắn vừa mới nhắc tới xong, kia bên lão thái bà cũng đã tiếp thu được này cổ tử ý niệm. Oán hận nói, lại không phải đồ sứ làm, dễ dàng như vậy bể. Chính là cái thế giới này bể nát, người kia thân thể cũng cứng rắn lang cực kỳ. Hừ, lúc này, nàng dưới gối còn quấn ba cái tiểu oa oa. Chính Nhất mặt khát vọng nhìn nàng, rõ ràng còn không biết nói chuyện năm trải qua. Kia tối đại một đứa bé, dĩ nhiên để cho kia lão thái bà xem hiểu mắt bên trong muốn truyền đạt ý tứ. Người một cái đồ vật nhỏ, đợi ở chỗ này không dễ chơi. Có ăn có uống, còn có vô số thú vị món đồ chơi phụng bồi các ngươi. Làm người biết đủ điểm đi, ta cũng không muốn lại rằng co. Nói xong, nàng đấm đấm có chút ngạnh thật sau lưng, dĩ nhiên nện ra thêm vài phần tang thương cảm giác đến. Hướng một cái ghế mây đi tới. Ba cái tiểu oa oa ngồi dưới đất, có chút thất vọng ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, mỗi người anh kêu, cũng không biết dùng anh ngữ đang trao đổi nội dung gì. Lão thái bà dù sao năm trải qua lớn, dựa vào thanh kia thoải mái ghế mây, dĩ nhiên đã ngủ. Lúc bình thường, ba cái tiểu oa oa đói, mệt mỏi, chơi đùa thời gian dài chán ghét, đều sẽ tới náo nàng, đem nàng cho đánh thức. Ngày hôm nay, nàng một thức tỉnh lại, phát giác đã là đêm khuya, mà trong phòng tĩnh lặng, một điểm nhân khí nhi cũng không có. Nàng bị dọa sợ đến giật mình một cái ngồi dậy. Bảo bảo, các ngươi ở nơi nào? Đừng dọa ta, mau ra đây. Chấm ngoặc kép, quen thuộc cười khanh khách âm thanh cũng chưa từng xuất hiện. Bọn họ trên giường nhỏ cũng không có ai. Cả nhà cũng không có bọn họ tung tích. Hừ. Đồ vật nhỏ, ở cái thế giới này, bà nội chính là duy nhất vương. Các ngươi có thể chạy đi nơi đâu? Lão thái bà đắc chí vừa lòng đẩy cửa ra, chuẩn bị đi tìm tiểu oa oa tung tích. Nhưng mà làm nàng thấp thỏm lo âu là, nàng đem toàn bộ tiểu thế giới đào sâu ba thước, cũng không phát hiện ba đứa hài tử tung tích. Bọn họ lại ở chính mình dưới mí mắt biến mất, mà nàng liền thế nào biến mất cũng không biết. Chớ đừng nói chi là đi nơi nào tìm. Đã không nhớ rõ là bao lâu. Ở nàng trở thành mốc thần sau này, liền lại cũng không có thể nghiệm qua bất lực khủng hoảng tâm tình. Đột nhiên này đến như vậy vừa ra, trực tiếp thiếu chút nữa cho nàng làm tan vỡ. Không, ta rõ ràng là hảo ý, ta cũng không muốn như vậy. Yên tâm, coi như dốc hết toàn bộ, ta cũng phải đem bảo bảo tìm trở về. Lão thái bà biết vậy chẳng làm cũng đã chậm, chỉ có thể thân mặc áo đen, tay cầm lưỡi hái, lấy như vậy kỳ lạ trang trí, đau khổ bước ra vùng thế giới nhỏ này, một lần nữa xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nàng không phải không làm như vậy, bởi vì chỉ có làm như vậy, thế người mới sẽ sợ hãi ẩn núp nàng, sẽ không cùng nàng sinh ra bất kỳ đồng thời xuất hiện, tự nhiên cũng sẽ không bị nàng ảnh hưởng. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.